Thần Hữu Ngô Vương, chương 8, góc truyện audio.com. Trong khi Little bước vào đại điện, cánh cửa lớn ở phía sau ngay lập tức được khép lại. Chỉ có một thân một mình Ansot đang ngồi trên vương tọa. Mũ miện màu vàng làm nổi bật mái tóc vàng của y, đẹp trai mà cao quý. Mời đi theo, ngài đại giáo chủ tôn quý. Y lộ ra một nụ cười tao nhã, quyền trượng khảm nạm du. Bi được y cầm ngang trên tay, đè lên một góc áo vương phục. Ngày an lành, bệ hạ tôn kính. Little hai tay lồng trong tay áo thi lễ một cái. Không biết ngài đặc biệt mời ta tới, phải chăng là vì có việc cần ta phục vụ ngài? Đương nhiên rồi, ngài đại giáo chủ, đó là đương nhiên mà. Ansot ngẩng đầu lên, không vội cũng chả vàng khiêu khích tháo ra nút thắt ở cổ áo. Nở một nụ cười sâu sắc, chậm muốn nghe ngài giảng đạo một chút. Ngài đại giáo chủ, xin tới gần thêm chút nữa. Đừng đứng xa như vậy, rất có thể chậm sẽ không nghe thấy gì đâu. Cho dù ngồi trên vương tọa cao cao tại thượng, ngài cũng có thể điềm nhiên mà coi như không có chuyện gì xảy ra nói ra dục vọng hạ lưu của ngài như vậy sao? Little chậm rãi đến gần Ansot, dùng sức mà bóp chặt cằm của y, ép y ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ăn mặc trang nghiêm, dáng vẻ không thể xâm phạm này nhưng lại bởi ảo tưởng bị nam nhân thao mà dương vi ti cứng rắn lên. Ngài một chút xấu hổ cũng không có hả? Chậm chỉ cần nghĩ dương vi ti của ngài phía dưới liền chướng đau. Vậy có thể làm gì đây? Ansot ngọt ngào mở miệng, cầm quyền trượng lên ám muội ở trên mơ u bàn tay Little chuyển động. Nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của ngài chậm liền ướt. Ngài dùng giọng điệu lạnh lùng nói, dương vi ti, lúc đó ta đã cứng đến nỗi muốn bắn. Ôi không, ngài đừng nhíu mày, dáng vẻ ngài cao mày gợi cảm khiến chậm quên cả hô hấp. Dục vọng của ngài quả là giống như vực sâu khó mà thỏa mãn. Tất nhiên là huyệt dâm của ngài cũng giống như vậy. Ngón tay Little khẽ quét qua cần cổ Ansot, thăm dò vào vạt áo mở rộng xoa nắn bộ ngực cường tráng của y, đầu vê xinh xắn nhanh chóng gắng gượng cứng lên. Đầu ngón tay của Little nhẹ nhàng cấu véo, mang theo khoái cảm đau đớn khiến Ansot nhắm nửa con mắt phát ra tiếng rên rỉ. Ư xin đừng nên dừng. Little, Ansot ưỡn ngực lên, đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ hồng, ngực thật thoải mái, xin ngài tiếp tục xoa nắn nó đi, mới vừa trêu chọc ngực ngài thôi. Ngài đã hạ lưu thích được nam nhân đùa bỡn địa phương chỉ có thể được gọi là cái vú thôi à, Little giống như đang trừng phạt kéo mạnh núm vú. Nhìn xem bộ dạng của nó đi bởi vì mong chờ mà run rẩy. Ngài thích ta đối xử với ngài thô lỗ như vậy, đúng không? Đến đây, nói ra ham muốn của ngài. Bệ hạ tôn kính, xin hãy trừng phạt ta Ansot chủ động xé rách vạt áo. Khiến cho nút thắt bằng đá quý rơi là tả trên vương tọa cùng tấm thảm. Xin hãy trừng phạt núm vú dâm đãng này. Xin ngài hung hăng mà chà đạp nó. Chính là như vậy. Mạnh hơn chút nữa bóp nó. Little dùng sức xoa nắn núm vú nhô lên ở ngực. Núm vú sưng cứng ở giữa hai ngón tay đứng thẳng. Biểu lộ rõ chủ nhân đang rất chi là sung sướng. Núm vú vậy mà giống như của nữ nhân. Ngài thích như vậy không? Mười ngón tay dường như muốn tìm cách ép ra sữa mà đè ép bộ ngực Ansot. Lặp lại việc vân vê gãi gẩy nhéo núm vú đứng thẳng. Núm vú của ngài càng lúc càng lớn. Bệ hạ, là bị ta nhéo thành như vậy. Vẫn nên làm ngài lớn bụng nhỉ. Thích quá, thật thích, nhéo nó. Little, ngài mau sờ phía dưới chậm Ansot an ủi chơi đùa dương vi ti của mình. Vật kia căng cứng ở trong quần mình lộ rõ ràng hình dạng. Dương vi ti nóng quá cầu xin ngài mau tới sờ nó nhanh. Chỉ cần ngài nói mong muốn ra ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Bệ hạ tôn quý, Little lột bỏ quần của y, sờ lên tính khí đã chảy ra đi em thủy từ bao giờ. Ngài cứ mãi chảy nước như vậy à, chỉ là đùa bỡn núm vú đã có thể làm cho ngài ướt đến như vậy. Hay là nói ngài chỉ cần nhìn thấy ta đã ướt, hưởng thụ ôm lấy cần cổ Little, Ansot đòi một nụ hôn sâu say mê và dài, mang theo giọng mũi thở dốc trả lời. Chỉ cần nghĩ tới ngài sẽ thao chậm chậm liền cứng đến nỗi muốn bắn luôn rồi. Tại sao không sờ vào lỗ nhỏ đằng sau? Thân ái, chỗ đó ướt còn lợi hại hơn nữa đấy. Đại giáo chủ Little, Pansot hôn liếm đôi môi Little, giống như đang khiêu khích nhấc cái mông lên cao. Mời gọi Little có thể sờ chót lọt lên địa phương đang chảy nước kia. Hai ngón tay còn chưa cắm vào trong nhục huyệt, không chút lưu tình ở cửa ngoài gảy gảy. Thứ nước dâm ô thuận theo ngón tay chảy đầm đìa, từng giọt nhỏ xuống tấm đệm làm bằng nhung trên vương tọa. Đi em thủy của ngài nhiều quá căn bản là không dừng nổi. Bệ hạ, một mặt Little dùng ngón tay cưỡng dâm an sót mặt khác thỉnh thoảng trao đổi với y một nụ hôn. Nghe thanh âm phía dưới của ngài một chút, cực kỳ hạ lưu đúng không? Cong ngón tay lên tận lực càn quấy phát ra tiếng nước xì xì xì. Cửa vào bị mở rộng hơn nhiều nước dâm từ bên trong chảy ra. Trời cho giữa hai chân an sót một mảnh hỗn độn, mạnh thật đâm sâu hơn một chút, đùa bỡn hậu môn của chậm an sót siết chặt ngón tay Little. Không để ý chút nào tách ra hai chân cho Little càng dễ dàng ra vào hơn. Chậm thích ngài thao chậm, nhanh lên một chút Little đại giáo chủ, cho chậm nghe âm thanh hạ lưu ở chỗ đó, thao chậm đến khi bắn. Không được dừng, Pahata chậm cũng muốn cho ngài nghe, phải không biết xấu hổ cỡ nào mới yêu cầu như vậy. Little ở trong huyệt động mềm mại cho thêm một ngón tay. Cửa động bị kéo căng cắn chặt ngón tay, được ngón tay đùa bỡn có chút sưng đỏ, một mặt dùng đầu ngón tay gãi dương tâm. Mặt khác Little gặm cắn cần cổ an sót, thanh âm trầm thấp vang ở bên tai y thật muốn để các đại thần tới nghe yêu cầu này của ngài một chút. Để cho bọn họ biết mình tận hiến cho bệ hạ là cái dạng thấp hèn ra sao. Nghe Little nói an sót phát ra tiếng cười trầm thấp, phun ra hơi thở nóng hừng hực, chậm chính là thứ thấp hèn, chậm thích để người nhìn dáng vẻ đê tiện của chậm thao chậm tiếp đi. Ngón tay vào không đủ sâu. Cho chậm ăn dương vi ti của ngài. Van xin ngài, Little chậm muốn dương vi ti của ngài. Dùng dương vi ti của ngài thao chậm chết đi sống lại. Thao đến khi chậm bắn ra nước tiểu. Yên tâm, ta sẽ thao ngài, bệ hạ. Little rút ngón tay đang dây dưa ra khỏi bên trong ăn sót. Chậm rãi cởi áo bào giáo chủ đẹp đẽ và quý giá ra. Đem cái kia của an sót dưới sự trêu đùa đang gắng gượng bừng bừng phấn chấn lộ ra. Ta sẽ cẩn thận mà ở bên trong cái mông tiêu tốn vài canh giờ. Thao ngài ngoại trừ nước tiểu cái khác đều không thể bắn ra. Để các đại thần nhìn xem quân chủ của mình bị nam nhân thao lộ ra vẻ mặt giống như kỹ nữ. Chậm chỉ nghe thôi đã muốn bắn rồi. An sót rên rỉ lại gần Little dùng núm vú đứng thẳng của mình kỳ kèo với hắn. Lại đây bên này, Little đại giáo chủ, tới nơi này cẩn thận mà thao chậm. Pansot dắt Little tới trước vương tọa, chất lỏng tục tiễu bên trong chảy ra nhiễm bẩn tấm đệm. Nhưng vẫn cứ như đế quốc Bernstein vững vàng ngồi trên ngai vàng. Mời ngồi ở đây thao chậm. Pansot thẳng thắn lộ ra nụ cười mê hoặc, chậm bằng lòng cùng ngài chia sẻ vị trí này. Đến đây đi, Little, chậm đã không thể chờ đợi. Little trầm mặc nhìn chăm chú an sót, đột nhiên mạnh liệt hôn lên môi y, hung mãnh hôn môi ôm chặt y như thể muốn hòa hai người làm một. Hai đầu lưỡi dây dưa liếm láp lẫn nhau, nước miếng không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống, hơi thở dây dưa hòa quyện làm một, mùi vị cây hương trầm cùng cây mạt dược bao quanh hai người. Hãy hướng tới thần linh tuyên thệ, đôi môi cùng tách ra, Little kéo dài thanh âm. Không ngừng liên tiếp hôn môi cùng cái trán, chóp mũi cùng hai gò má an sót, lòng ta không thay đổi, cho đến khi linh hồn biến mất, hai người ôm chặt lấy nhau, Little ôm an sót ngồi ở trên vương tọa cao quý, tách ra hai chân của y để cái cửa động khát khao kia có thể nhu động dương vi ti của mình. Ta muốn thao ngài, bệ hạ, Little hôn vai và cổ y, liên tục nhiều lần liếm ra thịt màu mật ong. Thao chậm nhanh một chút chủ động ve vuốt đầu dương vi ti đang nóng hầm hập. Thít chặt cửa động chủ động hút cái tính khí kia. Ở trên cung điện thao chậm khiến cho tất cả mọi người nhìn chậm bị ngài thao như thế nào mà phát ra thanh âm rên rỉ chậm muốn. Để mọi người đều biết ngài là của chậm. Yên tâm, bệ hạ, ta sẽ để các đại thần đều nhìn thấy dáng vẻ ngài bị thao. Little hơi động thân, Dương Vi Ti chôn vùi bên trong huyệt dâm. Thành ruột tham lam co rút lại, ngậm cắn Dương Vi Ti thật chặt. Little hưởng thụ khoái cảm nắm chặt eo ăn sót. Đừng kẹp chặt như vậy. Bệ hạ, thả lỏng một chút, để ta thao đến địa phương sâu nhất của ngài. Little từ dưới lên trên thao hậu môn ăn sót. Chất lỏng trong suốt từ bộ phận giao hợp thuận theo khe nhỏ chảy ra. Ăn sót phát ra âm thanh rên rỉ sảng khoái. Nghênh hợp với Dương Vi Ti vặn vẹo cái mông. Chưa đủ, cắm vào nhanh hơn mạnh quá. Đẩy vào sâu hơn nữa a a, cứ như vậy thao. Vừa lớn vừa nóng, thao chậm thật sảng khoái. Đừng chỉ lo hưởng thụ. Tay phải Little dùng sức nhéo núm vú xương cứng. Đến, dang rộng hai chân của ngài ra, để mọi người xem địa phương của ngài nuốt vào hoàn bộ Dương Vi Ti của nam nhân. Hưng phấn sao, quân chủ bây giờ đang bày ra vẻ mặt dâm loạn, chủ động mở rộng hai chân, hoàn sót để lộ Dương Vi Ti nam nhân đang đốt vào nhục huyệt. Đến xem chậm yêu thích bị thao hậu môn dâm đãng. Đến xem đi. Xem dáng vẻ chậm bị thứ cứng rắn của nam nhân thao xem chậm bị làm đến nỗi không khép được hai chân. Ngài đúng là vị vua dâm loạn. Bên trong ăn sót thít chặt gọi mời Little khó mà khống chế. Một phần vì muốn trừng phạt y hắn đình chỉ lại tất cả động tác. Chẳng qua chỉ vùi sâu bên trong thành ruột, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp cùng với bị mút sâu vào. Nhìn xem ngài bị làm thành bộ dạng gì. Vậy mà trước sau cùng một chỗ run run dày dày chảy ra nước bọt. Bị người khác nhìn khiến cho ngài có nhiều khoái cảm như vậy sao? Phải, nhìn chậm thích bị người ta nhìn. Hoàn sót không nhịn được rên gì. Vì truy đuổi khoái cảm chủ động vặn vẹo eo cùng lắc lư cái mông. Phía dưới không được dừng. Nhanh hơn chút nữa cho chậm. Ở trước mặt mọi người thao chết chậm đi. Đường đường là quốc vương của một đất nước lại ở trên vương tọa ngậm lấy Dương Vi Ti của nam nhân vặn vẹo eo nghênh hợp. Tương lai quốc gia này thật là khiến người ta lo lắng nha. Little đột nhiên rút Dương Vi Ti ra rồi lại cắm vào sâu thêm. Lặp đi lặp lại nhiều lần, khăng khăng hung mãnh đút vào. Dương Vi Ti nóng như lửa liên tục hướng tới nơi sâu nhất ma sát. Hoàn sót căng cứng thân thể phát ra tiếng rên rỉ ngâm nga. Đầu V cùng Dương Vi Ti đứng thẳng cho thấy y đang hưởng thụ bị khoái cảm xâm phạm ra làm sao. Hoàn sót bị Little khiêu khích từ trên xuống dưới. Dương Vi Ti gắng gượng đang ở trong không trung vung vẩy loạn xạ. Bởi vì huyệt sau bị thao mà chỗ giao hợp chảy ra điem thủy nhỏ xuống thảm trải sàn đỏ tươi. Mũ miệng thần thánh và quyền trượng giải rác ở tứ phía. Đừng quan tâm những thứ kia ăn sót nắm lấy đôi banh rộng hai chân ra hơn để cho Little đâm được vào càng sâu hơn. Chậm muốn ngậm lấy Dương Vi Ti ngài. Mỗi ngày đều cắm ở bên trong cái mông chậm. Làm chậm đến khi chảy nước, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy bên trong cái mông chậm cắm Dương Vi Ti sẽ có hình dạng gì hung ác mà thao địa phương hèn hạ kia thao nó chơi nó. Làm đến khi bắn ra tinh dịch, chậm một khắc cũng không thể không có Dương Vi Ti lớn của ngài. Như ngài mong muốn, Little tăng mạnh trù sáp, dường như muốn đem đối phương xuyên thủng vậy. Hoàn sót phát ra tiếng đau đớn say mê cùng thở dốc, thít chặt Little rồi lắc lư eo. Con mắt xanh lục rời rạc nhìn chăm chú bức vẽ hoàng đế lập quốc anh tuấn uy vũ cùng với câu chuyện trên mái vòm. Chỉ biết mỗi một lần bị đâm vào chỗ dương tâm là cao giọng rên rỉ. Thao mạnh huyệt dâm, sắp đạt đến cao trào Little ôm chặt lấy ăn sót rồi hôn cổ của y, ngài mau kẹp chặt ta sắp bắn rồi. Bệ hạ muốn ta bắn cho ngài sao? Muốn tinh dịch của ta à, đến cầu xin ta đi. Nhanh lên một chút, bệ hạ tôn kính, chậm muốn, bắn cho chậm, ăn sót nhanh chóng thít chặt hậu môn. Thật muốn Little nhanh lên một chút bắn ở trong cái động dâm đãng kia. Nhanh lên một chút bắn, để chậm dùng cái miệng phía dưới nuốt hết tinh dịch của ngài. Được rồi, bệ hạ chó được vậy thì đều bắn cho ngài. Little túm chặt eo ăn sót. vững vàng chôn sâu Dương Vi Ti vào bên trong y, từng giọt tinh dịch nóng hổi đột nhiên bắn trên thành ruột mẫn cảm. Hàn Sót gấp rút thở hổn hển đồng thời cũng đạt tới cao trào. Tinh dịch màu trắng bắn ra, cao trào qua đi, Little ôm lấy An Sót, vuốt ve mồ hôi ẩm ướt trên da thịt cùng hôn môi và hai gò má của y, làm có thoải mái không? Bệ hạ, ngài kẹp chặt Dương Vi Ti của ta có chút đau này. Trẫm quả thực muốn chết ở trên Dương Vi Ti của ngài. An Sót quay đầu đòi hôn môi, sau đó hơi chống đỡ thân thể, để tính khí mới phát tiết kia trượt ra khỏi cơ thể. Ngồi im đừng nhúc nhích, Hàn Sót đè lại đùi Little rồi quỳ gối trên tấm thảm, chủ động ngậm hung khí còn sót tinh dịch cùng đi em thủy. Dùng đầu lưỡi liếm sạch nó, pha thật lớn, không cứng rắn nữa, nhét được miệng chẫm thật đầy a ư, An Sót nhả nó ra. Dùng đầu lưỡi từng chút liếm quy đầu, ngài lại cứng rồi, Little đại giáo chủ, còn muốn làm chẫm sao? Hậu môn chẫm vẫn còn ngứa chịu không nổi đây này. Duy trì tư thế liếm mút Dương Vi Ti, Hàn Sót đẩy hai cánh mông của mình ra, nhục động màu nâu hé mở phun ra từng giọt chất lỏng trắng đục. Đương nhiên rồi, bệ hạ, Little vuốt ve gò mà An Sót, ta nói rồi sẽ làm ngài ngoại trừ nước tiểu cái khác đều bắn không ra. Bây giờ đứng dậy, đổi tư thế khác để ta từ từ thao ngài. Hàn Sót tận lực tách ra hai chân quỳ gối trên tay vịn vương tọa. Thân trên nghiêng về phía trước dựa vào lưng ghế, tự nhiên mở ra huyệt sau vẫn như trước đi em thủy và tinh dịch đang chảy ra ở vị trí cao thượng của quốc gia chảy xuống vết nước bị ổi. Để chúng ta làm lần thứ hai, Little từ phía sau lưng ôm lấy An Sót, hôn lên vành tai y, bệ hạ phải nhớ đếm xem ngày hôm nay ngài bị ta thao bắn bao nhiêu lần. Ngài có thể thao chậm ngay cả tính toán đều quên, muốn thử một chút sao? Ngài đại giáo chủ, Hàn Sót lộ ra một ánh mắt khiêu khích Little vui vẻ tiếp nhận. Động thân một cái đâm vào trong huyệt động ướt đẫm, nói nhỏ, có thể thao ngài đến ngất đi, đây chính là vinh hạnh của ta. Chọn một buổi chiều, Little cùng An Sót thay đổi đủ loại tư thế ở trên vương tọa mặc sức phóng túng dục vọng của bọn họ. Lần lượt đạt đến cao trào bắn ra tinh dịch. Đến cuối cùng toàn bộ bên trong đại điện đều là mùi mồ hôi cùng tinh dịch tanh nồng. Hai người gần như là tinh tẫn nhân vòng ôm lấy nhau. Thỉnh thoảng uể oải trao đổi hôn môi nhau. Một lúc lâu sau An Sót đột nhiên mở miệng. Có chuyện này ta nhất định phải nói cho ngài. Little đại giáo chủ, cứ nói đi, bệ hạ tôn kính. Little cầm tay An Sót không để ý mấy đáp lời. Hạ một nụ hôn lên mái tóc màu vàng của đối phương. Chẫm phải lập hậu rồi. An Sót nói ngắn gọn, trong nháy mắt Little trầm mặt hắn nhìn kỹ vào mắt An Sót nói. Ngài lặp lại lần nữa. Chẫm muốn sắc phong một vị hoàng hậu. An Sót mỉm cười rõ ràng mà đơn giản trình bày. Little trầm mặc nhìn y chăm chú. Sau đó không nói một lời nhặt áo bào giáo chủ khoác lên người. Nhanh chóng mà dứt khoát rời khỏi đại điện. Cửa đại điện một lần nữa được mở ra sau đó ầm một tiếng đóng lại. An Sót trần trụi cuộn tròn ở trên vương tọa như thể cuối cùng cũng thực hiện được trò đùa dai mà bắt đầu cười lớn. Vậy mà lại tức thành như vậy, ngài nói xem sao chẫm không thể yêu ngài đây. Little đại giáo chủ, cách trương.